anh sẽ là đôi mắt. Chép 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời mở đầu, sau khi, tên khốn, anh nói yêu tôi sao? Khép lại, đây là tác phẩm thứ 2 có muốn tặng cho Junsop, B2UT và toàn thể các reader. Mang chút ảo mộng của phép màu đồng thời cũng ẩn chứa thông điệp tình yêu và cuộc sống, chuyện nói xa là đúng mà non. Xa cũng không sai vì mục tiêu hướng đến cái kết có hậu nhất. Cảm hứng của, anh sẽ là đôi mắt, xuất phát vào những ngày gần cuối khi, tên khốn, anh nói yêu tôi sao? Sắp kết thúc, có chợt nuối tiếc vì họ không có một hạnh phúc trọn vẹn như bao đôi nam nữ yêu nhau khác. Thế nên, anh sẽ là đôi mắt, với nội dung chuyện thú vị phù hợp sẽ đáp ứng nguyện vọng tất cả chúng ta. Những shipper Junsop với chủ nghĩa, Junsop Ryan trên cả Ryan, thân, en cỏ LAUSTOV, giới thiệu nhân vật, Yang Yosop, 21 tuổi, ngay từ khi mới ra đời đã bị mù bẩm sinh. Chính vì đẻ ra đứa con mù lòa mà gia đình giàu có danh tiếng âm thầm đặt đứa trẻ còn đỏ hòn trước cửa cô nhi viện. Yosop trở thành trẻ mồ côi, số phận chưa một lần cho cậu được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cuộc đời. Cậu chỉ nằm trên giường, loanh quanh lần mò trong viện mồ côi. Trải qua 20 năm cùng bóng tối, nuốt đắng cay chán nản sống tiếp, Yosop đã bao lần ước mình được chết rồi bao lần hy vọng người thân ở đâu đó sẽ đón mình về thế giới với cậu chỉ là trang giấy trắng. Cho đến đêm định mệnh ấy, khi xung quanh ngập ngụa khói lửa và vệt sáng lướt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Kim Huy Na, 19 tuổi, cô gái đẹp kiêu sa với thân hình bốc lửa. Vừa sinh ra đã được định sẽ làm vợ Yong Jun Hyung. Thế nhưng trong suốt những năm tuổi thơ bên nhau cô không thể khiến Jun Hyung yêu mình, hắn chỉ xem cô như người em gái không hơn không kém. Khi nghe tin Yong Jun Hyung thông báo đã có người yêu một năm, hắn đòi hủy hôn và cưới Gu Jin Yeon làm vợ. Huy Na quyết định hành động dại dột là đi gặp trực tiếp cô ta và nói rõ. Ngờ đâu họ Gu quá đanh đá nóng giận, không những đánh mắng đòi mách Jun Hyung còn xô cả cô xuống đường. Cùng lúc xe lớn đi tới vì quá vội bẻ lái tránh Huy Na mà lao nhào phía lề tung chết Gu Jin Yeon. Cái chết của Jin Yeon cũng quyết định quãng đời còn lại của Huy Na là địa ngục. Vì không chịu nổi sự trả thù hành hạ của Jun Hyung, cô quyết định uống thuốc ngủ tự tử sau một tháng cưới nhau đúng vào đêm định mệnh ấy. Yong Jun Hyung, 22 tuổi, sinh ra trong gia đình quyền thế giàu có. Học lực cực xuất sắc từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế tương lai tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn BIS. Jun Hyung được định hôn với Huy Na, nhị tiểu thư tập đoàn họ Kim nhưng từ bé hắn chỉ xem và luôn đối xử với cô như một người em gái. Hắn đã định thuận theo ý nguyện hai nhà kết hôn, cho đến khi gặp Gu Jin Yeon vào năm nhất đại học. Nàng với mái tóc dài gợn xoăn cùng chiếc eo thon gọn, thân hình mảnh dẻ khiến hắn có cảm giác muốn bao bọc che chở ngay lần đầu gặp mặt. Sau một năm theo đuổi thêm một năm quen nhau, hắn quyết định hủy hôn và tuyên bố muốn cưới vợ ở tuổi 22. Vậy mà Huy Na, đứa con gái đáng nguyền rủa đã giết người hắn yêu. Ai cũng nói đó là tai nạn, chỉ hắn mù quáng không tin, khăng khăng rằng cô vì ghen ghét mà giết người. Người mình yêu không còn thì cưới ai cũng thế, hắn thề sẽ biến cuộc sống của Kim Huy Na thành địa ngục. Muốn cưới ư, được, hắn cưới, ngày kết hôn, tân phòng tràn ngập ảnh hắn và người yêu cũ, hắn cưỡng bức vợ mình không thương tiếc mặc cho cô đau đớn. Huy Na gắng gượng chịu đựng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Jun Hyung trăng hoa liêu lồng, một tuần hết 6 ngày qua đêm bên ngoài, về nhà lại hành hạ ép buộc. Đêm định mệnh ấy, tròn 7 tháng sau khi Gu Jin Yeon chết đồng thời cũng tròn 1 tháng ngày cưới. Jun Hyung lại chốc hận lên vợ, hắn cưỡng bức cô. Chép 1, 17, 4, ngày định mệnh, 11 giờ đêm tại cô nhi viện, bớ người ta có cháy. Cô nhi viện cháy rồi, mau chạy thôi. Tiếng la thất thanh kèm theo tiếng nháo nhào hỗn loạn té chạy, ây ây ây hu hu nóng quá. Hử, cứu người, không rõ vì nguyên nhân gì mà cô nhi viện bốc cháy. Mọi người lo cứu đồ, dìu dắt đám trẻ cụ già ra khỏi đám cháy. Tiếng nháo nhào, tiếng khóc la xen kẽ tiếng gào thét sụp đổ. Tạo nên một âm thanh hỗn tạp ghê rợn. Không ai hay trong một căn phòng ở dãy nhà phía đông gần trung tâm đám cháy vẫn còn cậu bé mù lòa đáng thương đang khóc giữa biển lửa. Có ai không? Làm ơn, hu hu, tất cả tán loạn lo thoát thân, chàng trai mù như Yosop biết làm gì đây? Xung quanh là bóng tối quen thuộc cái nóng bỏng ra thiêu đốt cơ thể. Khụ khụ, hộc, cậu ho sặc sụa chỉ theo quán tính né tránh những vùng nóng cháy. Cào khản cổ đến giờ sức lực cũng không còn, tiếng cầu cứu bị ngọn lửa hung tợn nuốt chừng. Cậu gục xuống nền nhà, nước mắt rơi ướt nền xi. Măng khô khốc, đôi mắt đẹp lại chẳng thể nhìn kia dần mờ đục bởi khói. Cậu sắp chết, ông trời, tại sao quá bất công với con như vậy? Quê, Yosop dụi mạnh vào đôi mắt mù lòa của mình, Tại sao cho con tồn tại trên cõi đời lại tước đi ánh sáng? Hu hu, mồ côi, đuôi mù chưa đủ sao? Hu, giờ bắt con phải chết. Con muốn sống, muốn được nhìn thấy. Hu hu làm ơn, tuyệt vọng cùng cực hơi thở cũng dần bị khói làm tắt nghẽn, hiu sóp đổ sập xuống nền nhà. Nước mắt tuôn như muốn cuốn trôi con người đen lái tuyệt đẹp ra ngoài, cậu hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ bị phong kín bởi màn lửa đỏ rực. Sao băng nhỏ, nếu ngươi có thật, nếu phép màu thật sự tồn tại. Hu, xin hãy để ta sống, cho ta ánh sáng. Hu hu, dù bỏ đi thể xác này, đánh đổi mọi điều kiện. Hãy cho ta, D-O-I-M-A-T, bằng tất cả sức lực còn lại, Yosop khẽ nguyện lời ước vô vọng cuối cùng. Cậu gọi sao băng nhỏ, nàng tiên mang lại điều ước, khi ngồi một mình cô đơn trong phòng, qua khung cửa sổ Yosop đã nghe được đám trẻ cô nhi viện hay đùa giỡn kể cho nhau. Thật thê thảm làm sao, đến một câu chuyện cậu cũng không thể đọc, rầm, phừng, thanh xà ngang sập xuống và lửa bùng lên dữ dội nuốt chừng thân thể nhỏ bé. Vút, bên ngoài bức tường lửa trên nền trời khuya tĩnh lặng được thắp bởi muôn vàn ngôi sao nhỏ đẹp tinh khôi có vệt màu trắng sáng rực xoẹt qua bầu trời. Là sao băng, kinh hoàng choàng tỉnh, đôi mắt mở bừng chân chối. Yosop thở lấy thở để cậu chết rồi sao? Vừa rồi rất nóng, rất ngộp, rất đau, sau đó hoàn toàn mất đi chi giác. Giống như mình bị cuốn vào vòng xoáy tối mịt mùng, rơi thật sâu. Thật sâu vào đó rồi bật tỉnh, không còn nóng nữa, cũng không còn tối. MWO, sáng, ánh sáng, chuyện quỷ quái gì đây, cậu nhìn thấy ánh sáng. Trời ơi, a, hộp, cảm giác chưa bao giờ có ập đến làm Yosop thở dốc rên lên. Dưới hạ thân như có vật gì ra vào, rất đau. Theo quán tính cậu vươn tay bấu chặt vai người đang đè trên mình. Nam nhân vốn đang cuồng dã vùi đầu cắn nút trên cổ trên ngực nữ nhân bỗng ngóc đầu dậy. Con người, vật thể, bầu trời, tóm lại thứ đầu tiên Yosop thấy trên đời là khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ này. Hắn đẹp, thứ đẹp nhất cậu từng thấy. À, cậu đã từng thấy gì ngoài hắn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên cả đau đớn dưới hạ thân, cậu thao láo đôi mắt tròn nhìn hắn, cái nhìn ngây ngô không ẩn chút tạp niệm như đứa trẻ mới sinh ra đời. Anh, là con người sao? Nam nhân cau mày, vừa thấy ngất xỉu, không phải hóa điên rồi chứ? Hắn chỉ mới bắt đầu mà. Hộp, cậu rên la vì đột nhiên Jun Hyung động thân rất mạnh. Yosop vẫn nhìn như dán mắt vào từng đường nét tuyệt mỹ, khuôn mặt góc cạnh đỏ lên vì kích tình, đôi môi khêu gợi nút lên ngực đem lại cảm giác ẩm ướt. Cậu vẫn không biết hắn đang làm gì mình, sao cơ thể lại nóng bức đau đớn quá vậy. Nhưng mỗi cái va chạm thân xác lại như dòng nước mắt tưới vào làm bớt đi sự khô nóng khao khát trong người. Anh là ai? Đây là đâu? Hộp, tôi chết rồi sao? Giọng nữ trầm khàn đầy dục cảm cất lên. Jun Hyung làm như không nghe, hắn cắn mạnh lên bộ ngực sữa căng tròn. Yosop điếng người há hốc, tỉnh táo mất sạch không còn một mảnh. Càng ngày càng đau đớn khiến cậu ngất thêm lần nữa. Cơn mê vừa ập đến cũng kéo theo dải bóng tối như quấn chặt đôi mắt, lần đầu tiên từ khi đối diện cuộc sống nghiệt ngã này, Yosop có thể mơ. Hình ảnh đan xen như thước phim tô nhanh bị cắt ghép, thoát cái cậu nhìn thấy căn phòng cũ trong đám lửa đang gào thét, có thân thể của chàng trai nào đó đang bị thiêu cháy dần dần. Chớp cái lại thấy căn phòng xa hoa sang trọng sáng rực ánh sáng lung linh của đèn thủy tinh, hai khối thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, kẻ phía trên không ngừng huýt từng đợt ra vào, người phía dưới bất động như đã chết. Rồi hình ảnh trộn lẫn vào nhau thoăn thoắt, không gian quay tròn như càn khôn điên đảo, linh hồn bị xoáy đến muốn tan ra thành từng tế bào nhỏ. Yosop cảm giác cái nóng phòng lửa quen thuộc lại ập đến lần nữa. Không, đừng, tôi không muốn, á, hộc, hồng hộc, kinh hoàng hét lên bật dậy, cậu ngỡ giây phút đó mình sắp bị đem trở về đám cháy ấy. Nhưng cảm tạ ông trời cho Yosop sức mạnh choang tỉnh, ánh đèn sáng choang lại đập vào mắt. Đôi đồng tử căng ra cực đại, dù cố gắng điều tiết mắt cậu vẫn thấy quay cuồng. Cạch, có tiếng cửa mở, Yosop chống tay ngồi dậy. Hạ thân như bị ai xé rách, cơ thể đau nhức như sau khi bị đánh một trận bầm dập, xương sống rã rời như muốn gãy ra từng đốt và cổ họng khô rát. Chuyện gì xảy ra thế này? Tiếng bước chân người trên nền thảm, bước đi vững chãi mãnh lực là của nam nhân. Vì mù nên tính giác tốt hơn nhưng sao bây giờ nghe không rõ và nhạy như thế nữa. Còn chưa hiểu mô tê quỷ quái gì xảy đến với mình, Yosop nghe giọng nam trầm nghẽn cất lên. Sảng khoái chứ? Hừ, ý hắn là gì? Nghe giọng đầy hằn học tàn nhẫn và nhạo báng. Cậu quen biết hắn sao? Cũng chưa nghe giọng bao giờ. Yosop từ từ mở mắt, bóng nam nhân thon dài khoác trên người bộ áo choàng tắm mà cậu thậm chí không biết là. Vật thể lạ, gì, cút xuống giường, trông cô dơ bẩn quá đấy. Hắn khinh miệt ra lệnh, sao hắn hung dữ với cậu? Gọi cậu là gì? MWO, cô, Yosop mệt nhọc đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy sau cơn hành hạ. Cả đời làm bạn cùng màu đen bây giờ đột nhiên xung quanh hàng triệu triệu sắc màu lạ hoắc làm cậu mất thăng bằng. Trông chênh sợ hãi, Yosop nhắm mắt, bóng tối quen thuộc đây rồi. Jun Hyung nhíu mi, Kim Huina đang làm gì? Vươn hai tay mò mẫm và lần mò tiến về phía trước như kẻ mù. Cô giả điên đủ chưa? Hắn gầm lên làm cậu sợ hãi mở mắt, biến vào phòng tắm, hình dạng nó thế nào? Giọng nữ ngây ngô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã thấy bao giờ đâu, mà khoan đã, giọng nói này cũng chả phải của cậu. Á, đau, Jun Hyung hung dữ kéo tay lôi cậu chúi nhùi vào phòng tắm rồi sập dầm cửa. Xong xuôi hắn nhìn một lượt ảnh mình và Jin Yeon treo kín phòng. Miên hê vì đã để em nhìn thấy, Hyun Mi. Nói đoạn soạt một tiếng hắn kéo bông ga trải giường vứt xuống nền. Trên này lưu đầy dấu vết hoan ái vừa rồi, dơ bẩn. Vừa bị đẩy vào căn phòng lại Yosop thấy thêm một người. Ai, im lặng, nữ nhân trên người không mảnh vải che thân, da thịt lõa lồ bầm tím. Cô rất đẹp, đường cong với những tỷ lệ hoàn mỹ, mái tóc dài hơn nửa lưng. Khuôn mặt thanh tú cùng sóng mũi thanh, môi gợi cảm và đôi mắt sáng long lanh như ngọc trong nước mùa thu. Đây, là con người thứ hai cậu thấy trên đời. Yosop tiến lại, cô gái cũng đi, cậu vươn tay, cô ta cũng vươn tay. Thứ cậu chạm vào là mặt phẳng mắt lạnh cứng ngắc, đây là gương, nhắm mắt sờ soạng, cậu khẳng định đây là gương. Vậy người trong gương, thân thể mình đây sao? Đẹp đến vậy, Yosop chưa bao giờ thấy diện mạo bản thân. Chạm lên từng đường nét trên mặt mình, cậu trầm trồ xúc động nhưng chết sững ngay giây sau đó. Bộ ngực, còn cái, kia, đâu phải của cậu chứ? Cậu là con trai, vậy đây. Trời ơi, đây hẳn là thân thể một người con gái rồi. Đánh đổi tất cả, dù bất cứ điều kiện gì. Hãy cho tôi sống, cho tôi đôi mắt phép màu. Phép màu có thật ư, lần duy nhất trên đời và may mắn dành cho Yang Yosop. Vậy linh hồn của chủ nhân thân thể này thì sao? Cô ta đâu? Yosop không hề biết Huina đã uống thuốc tự tử và chết ngay khoảnh khắc sao băng vụt sáng trên bầu trời. Cậu mặc kệ, phép nhiệm màu cho cậu đôi mắt dù là một phút thôi, cậu cũng phải sống phải nhìn. Nhưng, thế giới này quá lạ lẫm, Yosop không khác gì đứa thiểu năng IQ. Không, phòng tắm toàn máy móc gì vậy? Trong cô nhi viện luôn có người tắm cho cậu, mấy thứ vòi này kỳ quá Cứu tôi, cứu với, giọng nữ cao vút hét lên. Cách chương.